Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3308, Nghịch Thế Thần Chủ, Hương Trà. Không cần thần huyền huân xác nhận thì Lạc Nam cũng có thể khẳng định bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên này có tham gia vây diệt bất hủ cổ tộc. Đơn giản vì lần trước sau khi hắn thi triển bất hủ đồ thần cổ, trống vang thần vẫn, lôi chấn thiên đã cảm ứng được, sau đó không tiếc tự thân giết chết Nhật Nguyệt thần chủ, điều động thần tướng tiêu diệt cả hành giới chỉ để tìm kiếm tin tức liên quan nhằm tìm ra tung tích của thần huyền huân. Đường đường là bất hủ thần lại hành động bất chấp như thế. Rõ ràng tên này rất muốn săn lùng dư nghiệt bất hủ cổ tộc. Nếu không có thù oán gì, sao lại phải làm như vậy? Trong quá khứ Lôi Chấn Thiên là tên bại tướng dưới tay Gia Gia phải đào tẩu giữ mạng, sau đó nhân lúc bất hủ cổ tộc bị vây công mới dám xuất hiện tham chiến. Thần Huyền Huân nói, tên này thèm thuồng lôi thần đỉnh của Gia Gia đến nhỏ dãi. Lôi thần đỉnh? Lạc Nam hứng thú hỏi. Thì giống như kiếp lôi đỉnh của chàng vậy, Thần Huyền Huân giải thích. Việc đặt tên đỉnh hay pháp tướng của bất hủ diễn sinh kinh tùy thuộc vào mỗi người, giống như thay vì bá đỉnh của chàng, Gia Gia đặt tên là bất hủ thần đỉnh. Lạc Nam hiểu ra, kết quả tu luyện bất hủ diễn sinh kinh của từng người không giống nhau, các loại thuộc tính trong từng đỉnh cũng không giống. Vậy pháp tướng thần thông của Gia Gia cũng khác ta đúng chứ? Lạc Nam mỉm cười. Không sai, diễn sinh thần thông tùy vào ngộ tính và thiên phú của mỗi người, các loại pháp tướng thần thông của Gia Gia, của thiếp và của chàng đều khác nhau. Thần Huyền Huân xác nhận. Vạn cổ bá tướng của chàng có độc đoán vạn cổ. Bất hủ thần tướng của Gia Gia có độc tôn nhất kiếm. Độc tôn nhất kiếm. Ánh mắt Lạc Nam tỏa sáng. Nghe qua rất lợi hại. Khi nào rảnh nàng miêu tả thử xem, ta sẽ cố gắng tái hiện chiêu thức tất sát của Gia Gia. Được. Thần Huyền Huân nhoẻn miệng cười. Trong lúc phu thê hai người trao đổi, cung điện sừng sững kia đã hàn lâm. Từ bên trên, thập phương thiếu chủ mang theo ba vị trưởng lão ngự không mà bước, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống Lạc Nam, cao giọng nói. 1000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, giao ra nhiên giới bản nguyên. Ở bên cạnh hắn, một lão già đem túi trữ vật ném đến. Lạc Nam nhếch mép, để mặc túi trữ vật rơi xuống đất, không thèm ngó đến. Sắc mặt ba tên trưởng lão trở nên nguy hiểm. Thật kiêu ngạo, người có biết bổn thiếu là ai? Thập phương thiếu chủ híp mắt nói. Bổn thiếu là thiếu chủ của thập phương cát, thập hằng. Mặc kệ ngươi là thập hằng hay thập toàn đại bổ, Lạc Nam lạnh lùng nói. Bổn tọa không bán bản nguyên cho ngươi, cút đi. Cuồng đồ lớn mật, thập hằng giận dữ, thập phương cát chủ tu 10 loại thuộc tính khác biệt, nhưng giới bản nguyên cực kỳ thích hợp với hắn. Thế nên sau khi vừa mới xuất quan, nghe tin Tiêu Tài thần nhân bán ra nhiên giới bản nguyên, thập hằng đã lập tức điều động ba vị trưởng lão hộ tống mình đến đoạt lấy. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng đến cực điểm, nào ngờ kẻ nào dám chống đối. Nghĩ đến đây, hắn buông lời uy hiếp. Rượu mời không, đùng. Còn chưa kịp dứt lời, Lạc Nam đã tung ra một quyền trực diện. Dây chuyền trên cổ thập hằng sáng lên, vài chục loại thuộc tính bùng phát tạo thành lá chắn hộ chủ. Nhưng trước sức mạnh của Lạc Nam, lá chắn sụp đổ, thập hằng bay ngược vào lòng một tên trưởng lão. Lực đạo phản chấn khiến tên trưởng lão cũng phải lùi hàng chục bước mới giữ vững thân hình. Một đại năng nho nhỏ lại dám bất kính trước mặt bổn tọa, Lạc Nam hờ hững nói. Trưởng bối của ngươi, không dạy ngươi cách tôn trọng cường giả sao? Tiêu Tài thần nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng này, vạn phần không nghĩ đến sau khi biết thân phận của thập hằng mà Lạc Nam còn dám ra tay. Chẳng lẽ hắn có bối cảnh không sợ bất hủ lôi thần? Lạc Nam phất tay đem túi trữ vật thu vào, 1000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm không thu chính là ngu ngốc. Sau khi biết thân phận của mấy kẻ này, hắn đã không có ý định để bọn chúng rời đi. Các phương đại địch đã đuổi cùng diệt tận bất hủ cổ tộc, chỉ còn mỗi thần huyền huân sống sót, vậy hắn cũng sẽ khiến toàn bộ những kẻ liên quan chôn cùng, chó gà không tha. Bên phía bất hủ thần lôi, bắt đầu từ đám chó săn thập phương các này. Không hề do dự, Lạc Nam thi triển thân pháp lao vọt đi. Ba vị trưởng lão giúp bổn thiếu tru diệt hắn cửu tộc. Thập hằng nộ hống. Truy, bọn hắn bay lên cung điện, thống ngự nó lao như sao băng đuổi theo. Rời khỏi phạm vi nhiên giới, Lạc Nam rốt cuộc dừng lại. Hắn không muốn nhân giới sụp đổ vì đại chiến siêu thần nên mới cố tình bỏ chạy, quả nhiên mấy kẻ này nhịn không nổi mà đuổi theo. Xú tiểu tử, ngươi để ta chiến với siêu thần lấy ít kinh nghiệm, sau đó còn giải quyết đám hồng mông sứ giả. Hương Trà bất mãn từ linh giới châu truyền âm. Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, liền phất tay phóng xuất Hương Trà ra ngoài. Ba tên trưởng lão của thập phương các gồm một siêu thần viên mãn, một siêu thần hậu kỳ và một siêu thần trung kỳ, để Hương Trà vượt cấp chiến siêu thần trung kỳ lấy kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt. Dù sao thì từ khi đột phá siêu thần đến nay, nàng chưa chân chính chiến đấu sinh tử bao giờ. Hương Trà hiện thân khiến ánh mắt thập hằng kinh diễm tột đỉnh, nhịp tim đập nhanh như trống, nước bọt muốn chảy ra ngoài, hiển nhiên chịu không nổi trước nhan sắc và khí chất của nàng. Ba vị trưởng lão, giúp ta bắt mỹ nhân kia. Thập hằng tràn ngập kích động ra lệnh. Bổn thiếu muốn có được nàng bằng mọi giá. Chứng kiến dung nhan của Hương Trà, ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm xem thường lời nói của thập hằng. Bậc tuyệt sắc nhân gian như vậy dù là ở chung cực giới cũng tìm kiếm không ra, vạn năm chưa chắc có được một người. Đừng nói là ngươi, e rằng ngay cả phụ thân của ngươi cũng không có tư cách hưởng thụ, phải dâng lên cho Bất Hủ Lôi Thần. Nghĩ đến đây ba tên trưởng lão vô cùng hưng phấn, nếu như có thể hiến dâng mỹ nhân cho Bất Hủ Lôi Thần, được ngài ấy tán thưởng, địa vị của bọn hắn chắc chắn nhảy vọt, chỗ tốt điên cuồng ập đến, hưởng cũng hưởng không hết. Bọn hắn đã quyết định gạt thập hằng sang một bên, bằng mọi giá phải giữ Hương Trà lại để tặng cho Bất Hủ Lôi Thần. Mấy tên khốn này muốn chết. Nhìn ánh mắt bọn chúng xem mình như món hàng hóa, Hương Trà thật sự phẫn nộ nói. Đóng cửa lại. Lạc Nam nhún nhún vai, hồng mông kết giới ầm ầm tỏa ra, phong tỏa không gian, bao phủ cả cung điện khổng lồ của đám người thập phương cát. Đây là, ba tên trưởng lão lập tức biến sắc. Hồng mông thần lực, làm sao có thể? Cái gì? Thật sự là hồng mông thần lực. Thập hằng hoảng sợ, mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc lần nào, nhưng cũng nghe qua danh tiếng đây chính là lực lượng khủng bố của hồng mông cổ tộc, một trong những chủng tộc có nội tình cổ xưa nhất. Đạo hữu này, có chuyện gì từ từ thương lượng, vì một bản nguyên thế giới không nhất thiết phải mâu thuẫn. Lão già trưởng lão siêu thần viên mãn ôn hòa lên tiếng. Đừng hỏi ta, Lạc Nam mỉm cười, chỉ sang Hương Trà nói. Hỏi ý của nàng. Lão già nhìn sang Hương Trà cười làm lành, vị mỹ nhân này. Đáng tiếc hắn vừa dứt lời, Hương Trà đã nâng một tay lên, thanh âm lạnh lẽo không chút cảm xúc. Nghịch thế thần thông, nguyên tố chi chủ. Vù vù vù vù. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Lạc Nam khẽ biến. Hắn cảm giác được gần như tất cả các định ẩn chứa thuộc tính nguyên tố trong đan điền của mình đang bị Hương Trà rút lực lượng ra. Sát Kim đỉnh, Huyền Thủy đỉnh, Thiên Mộc đỉnh, Diễm Tâm đỉnh, Linh Thổ đỉnh, Hắc Ám đỉnh, Quang Minh đỉnh, Kiếp Lôi đỉnh, Vũ Phong đỉnh, Cổ Băng đỉnh, vô số đạo thuộc tính đang mãnh liệt tiến ra, dung nhập vào cơ thể của Hương Trà. Mà không riêng gì hắn, ở trong phạm vi nghịch thế thần thông tác động, ba tên trưởng lão của thập phương các cũng đang bị rút thần lực ra ngoài. Riêng tên thập hằng tu vi yếu kém bị thôn phệ đến sắc mặt tái mét, đan điền cạn kiệt. Sao lại có thể? Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí. Nếu như hắn vận dụng bá chủ quy tắc, chắc chắn có thể vô hiệu hóa thủ đoạn của Hương Trà. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ chính là, đây rõ ràng là nghịch thế thần thông, hỏa diễm chi chủ trước đây nàng từng thi triển. Môn thần thông này cho phép nàng hấp thụ chỉ duy nhất hỏa hệ thuộc tính mà thôi, tại sao bây giờ lại hấp thụ được tất cả các loại? Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Chấp chưởng đa hệ, thực lực Hương Trà đại tăng, nàng tiếp tục phất tay. Nghịch thế thần thông, nguyên tố hóa binh thuật. Hàng vạn viên đất được ném ra, biến thành một đội thổ quân. Hàng vạn tia sét được phóng ra, biến thành một đội lôi quân. Hàng vạn luồng kim quang phóng ra, biến thành một đội kim quân. Hàng vạn ngọn lửa chưởng ra, biến thành một đội hỏa quân. Lại thủy, quang, ám, phong liên miên không dứt. Chỉ trong chưa đầy vài hơi thở, 10 vạn đại quân tu vi thần đạo đã được Hương Trà triệu hoán mà thành. Cái quỷ gì thế? Lạc Nam nuốt nước bọt, đám người thập phương các đã sớm chết lặng. Thiếp hiểu rồi. Thần Huyền Huân hít sâu một hơi, thanh âm nhẹ run. Chân giới đã phóng đại toàn diện năng lực của Uẩn Linh Đạo Trà, khiến toàn bộ nghịch thế thần thông của nàng ấy áp dụng được cho mọi loại nguyên tố, mọi loại linh căn. Thật ra Thần Huyền Huân không nói thì Lạc Nam cũng đã hiểu bản chất của vấn đề. Chỉ là hắn vẫn chưa thể tin được, điều này quá mức nghịch thiên. Trước đây chỉ là luyện thổ thành binh thuật, hiện tại lại là nguyên tố hóa binh thuật, tạo ra số lượng quân đội khổng lồ với tất cả thuộc tính. Hồ đạo cổ thụ, Hương Trà lại tiếp tục kết ấn. Oanh, 10 gốc đạo thụ sừng sững hiện ra sau lưng nàng. Hỏa đạo thụ, Mộc đạo thụ, Thủy đạo thụ, Kim đạo thụ, Ám đạo thụ, Quang đạo thụ, Lôi đạo thụ, Phong đạo thụ, Băng đạo thụ, Thổ đạo thụ. Xem ra nàng mạnh hơn ta nghĩ, nên để nàng thử sức một đấu hai. Lạc Nam vuốt cằm suy tư. Không, không thể cho nữ nhân này tiếp tục thi triển nghịch thế thần thông. Siêu thần viên mãn trưởng lão gào thét. Thanh âm vừa dứt, tu vi siêu thần viên mãn bạo phát lao thẳng đến Hương Trà. Siêu thần viên mãn quy tắc như thiên la địa võng bắn ra, muốn vô hiệu hóa toàn bộ nghịch thế thần thông của nàng. Tốc biến kích hoạt, Lạc Nam đã lập tức xuất hiện trước mặt của lão, nhếch mép cười gằn. Muốn xen vào cuộc chiến của nàng, lão già ngươi còn chưa đủ tư cách. Siêu thần trung kỳ, cút ngay, lão già quát lớn, triệu hoán một thanh cửu hành thần kiếm. Kiếm thế ngất trời, chín loại siêu thần chi lực bạo phát, bao hàm trong là chín loại đạo thuộc tính cấp siêu thần. Ngon, đạo thuộc tính của ngươi ta xin nhận. Lạc Nam cười dài. Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay, hàng trăm loại đạo thuộc tính bùng nổ. Hoang đường, lão già hoảng loạn, vạn phần không ngờ đối thủ có số lượng thuộc tính nhiều hơn mình đến như vậy. Nhưng tự tin vào tu vi chênh lệch, lão vẫn cầm cửu hành thần kiếm trảm xuống đầu Lạc Nam. 3000 cực giới gào thét, hồng mông thần văn bao trùm cánh tay. Thần tị, Lạc Nam mãnh liệt chém ra. Keng, ma sát dữ dội, lão già liên tục lùi về phía sau, cánh tay tê dại, không cam lòng quát. Cửu hành nguyên văn mở. Chỉ thấy trên cơ thể lão, một loại nguyên văn ẩn chứa 9 loại siêu thần chi lực uốn lượn khắp nơi, số lượng lên đến ngàn vạn đường. Chiến lực bạo tăng, lão già lại huy kiếm chém đến. Ánh mắt Lạc Nam lại tỏa sáng, cửu hành nguyên văn này rõ ràng là thứ mạnh hơn so với nguyên văn của hắn, rất thích hợp để hắn sở hữu. Bỉ ngạn hoa nở rộ trên thân kiếm Lạc Hồng, tay còn lại triệu hoán xích ta kích. Kiếm kích song hành, hoành tảo càng khôn. Không gian kịch chấn, lão già bị Lạc Nam điên cuồng đẩy lui. Ở trong hồng mông kết giới không thể vận chuyển thế giới chi lực, siêu thần viên mãn đã khó có thể là đối thủ của Lạc Nam. Mà ở bên cạnh, Hương Trà hưng phấn vô cùng, trận chiến đầu tiên sau khi đột phá siêu thần, nàng chẳng những muốn chiến đấu vượt cấp, mà còn phải lấy một địch hai. Nguyên tố thần quân, sát. Hương Trà phất tay, 10 vạn đại quân như có được linh tính gào thét, bạo phát quân thế, sát thế, chiến thế ngút trời xông thẳng đến tên siêu thần hậu kỳ. Nàng muốn bao vây tên siêu thần hậu kỳ trước để thuận tiện giải quyết siêu thần trung kỳ. Đừng nằm mơ. Nhận ra ý đồ của Hương Trà, Thập Hằng đã bay trở về bên trong cung điện. Hắn đem hàng vạn khối nguyên thạch siêu phẩm ném vào trận tâm, kích hoạt khả năng công kích của cung điện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hàng nghìn khẩu pháo mọc ra, siêu thần pháo bắt đầu ngưng tụ, cung điện này là một kiện siêu thần bảo thượng phẩm, đủ khả năng hủy diệt 10 vạn thần quân. Muốn phá quân của ta, Hương Trà phất tay. 10 gốc đạo thụ khổng lồ đã đang xen vào nhau, dung hợp tạo thành một bức tường thành bất khả xâm phạm bao vây xung quanh cung điện, ngăn chặn họng pháo. Toàn chức đạo kinh triển khai. Trận văn và phù văn được Hương Trà điều khiển gia trì lên 10 vạn đại quân và 10 gốc đạo thụ, tăng cường khả năng phòng ngự của chúng. Oanh oanh oanh oanh. Ngàn pháo oanh tạc kinh hồn, các gốc đạo thụ vững vàng ngăn chặn xung quanh. 10 vạn đại quân không bị cản trở, hung hăng lao vào tên siêu thần hậu kỳ cuồng sát. Kiến nhiều không thể cắn chết voi, siêu thần hậu kỳ căm tức quát lớn. Thập phương đạo tướng, hiện. Hắn triệu hoán pháp tướng do 10 loại siêu thần thuộc tính ngưng tụ mà thành, nhân tướng hợp nhất, như người khổng lồ đồ sát vạn quân, liên tục có thổ quân, thủy quân, hỏa quân bị đạp nát, bị tiêu diệt. Hương Trà đương nhiên không hy vọng 10 vạn thần quân có thể hạ được siêu thần hậu kỳ, nàng chỉ muốn kéo dài thời gian để bản thân làm thịt tên siêu thần trung kỳ mà thôi. Muốn giải quyết ta, kẻ vừa đột phá siêu thần như ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhận ra ý định của Hương Trà, tên siêu thần trung kỳ gầm lên, chết đi. Hắn điều động một thanh ngũ hành thần mâu và một tấm ngũ hành thần thuẫn. Công thủ kết hợp lao đến tấn công. Siêu thần trung kỳ ghê gớm lắm sao? Hương Trà mỉa mai nói. Nghịch thế thần thông, quyền năng nguyên tố. Không còn là hắc ám, thay vào đó là tất cả các thuộc tính hình thành vòng xoáy quay tròn giữa đan điền của Hương Trà như một cái động không đáy. Nàng cướp đoạt toàn bộ năng lượng thuộc tính có mặt ở hiện trường dồn vào vòng xoáy, thu vào đan điền. Theo đó, tu vi của Hương Trà Bá Đạo đề thăng. Siêu thần trung kỳ, siêu thần trung kỳ đỉnh phong, tiệm cận siêu thần hậu kỳ. Ngươi, trưởng lão kinh hồn bạc vía. Nguyên tố bạo vực quyền, Hương Trà thanh lãnh quát lên, tóc dài tung bay, vạn vực dồn nén, một quyền hiên ngang đấm ra. Răng rắc, siêu thần bảo trung phẩm, ngũ hành thần thuẫn nát bấy. Theo dệt càng khôn, Hương Trà một tay siết lại. Vô số sợi chỉ vô hình vô ảnh đâm xuyên thân thể, muốn trói buộc linh hồn. Còn chưa đủ đâu, tên trưởng lão phóng thích 5 loại đạo thuộc tính bảo vệ xung quanh, muốn thiêu hủy các sợi tơ đang trói buộc lấy mình. Thiên thủ tu đầy, Hương Trà lại điểm đầu ngón tay. Hàng vạn cánh tay nguyên tố từ 4 phương 8 hướng mọc ra, chúng nó mang theo trận văn, phù văn tầng tầng lớp lớp ôm chặt lấy tên trưởng lão. Không, bị khống chế toàn diện từ thể xác đến linh hồn, trưởng lão hải hùng dãy dụa. Hương Trà thản nhiên bước đến, lãnh đạm nói. Ngươi là siêu thần đầu tiên ngã xuống dưới tay ta kể từ khi trở thành giới chủ, hãy cảm thấy vinh hạnh đi. Thanh âm vừa dứt, nàng đặt tay lên phía trước đối phương. Quyền năng nguyên tố. Vù vù vù vù. Thôn phệ điên cuồng, toàn bộ siêu thần lực, 5 loại đạo thuộc tính của siêu thần bị cưỡng ép rút ra khỏi đan điền. Phốc, máu tươi phun trào, tu vi của tên này liên tục suy yếu. Mà khí tức của Hương Trà đang cấp tốc đề thăng. Mãi đến khi đối thủ chỉ còn lại cái xác khô, sinh cơ đoạn tuyệt, Hương Trà mới thỏa mãn thu tay, cao giọng tuyên bố. Kể từ giờ phút này, ta chính là nghịch thế thần chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.